Chương 220, Mạ Đạ Dạ Di Vật. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng ha ha Nguyệt Quân, ngươi quá nóng lòng nghe được Cụ Trí Hạ Nguyệt, Cụ Trí Hạ Phủ gạ củ cười ha ha vài tiếng, nói ra, Nguyệt Quân, ngươi nói không sai, chúng ta là quan hệ hợp tác. Cho nên, ta tự nhiên không có khả năng để cho ngươi không công giúp ta leo lên chức tộc trưởng. Đầu tiên, chờ ta leo lên chức tộc trưởng về sau, là có thể trợ giúp ngươi hoàn thành một ít tâm nguyện. Nói thí dụ như, nạ dạ công việc bây giờ địa phương là cảnh vệ đội, ta hoàn toàn có thể đem nạ dạ đề thăng tới cảnh vệ đội phó đội trưởng vị trí, như vậy nạ dạ sẽ không cần chịu lệ trưởng lão quản hạt. Thứ nhì, chờ ta thu được chức tộc trưởng về sau, Nguyệt Quân ngươi ở đây ủ trí hạ bộ tộc có thể hưởng thụ tài nguyên, cũng có thể tăng rất nhiều. Cuối cùng vừa nói, ủ trí hạ phủ gạ củ hơi tế mị bắt đầu hai mắt, tiếp tục nói, miễn là ta có thể leo lên chức tộc trưởng, Nguyệt Quân, ngươi tổ tiên di vật, ta là có thể giúp ngươi đoạt lại ta tổ tiên di vật. Ủ trí hạ phủ gạ củ vừa dứt lời, ủ trí hạ Nguyệt nhẹ nhàng khơi mào hai hàng lông mày, do xét tính tuần hỏi hỏa diễm quạt tròn không sai lúc này. Uchiha phủ gạ cụ gật đầu lia lịa, chậm rãi vì Uchiha Nguyệt giảng thuật nói, Nguyệt Quân, năm đó ngươi tổ tiên Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hì ra mạ. Ở chung kết cốc đánh một trận, cuối cùng chiến bại. Thế nhưng, đệ nhất hồ cả cũng không có độc chiếm Uchiha Mạ Đạ Dạ di vật, mà là đem những cái này di vật toàn bộ giao cho lệ trưởng lão bọn họ xử lý. Hiện tại, Uchiha Mạ Đạ Dạ vũ khí hỏa diễm quạt tròn đang ở trong tộc. Miễn là ta leo lên chức tộc trưởng, ta là có thể đem hỏa diễm quạt tròn chuyển giao cho ngươi bảo quản được. Thành giao nghe vậy, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, trực tiếp hướng về phía trước mặt Uchiha phủ gạ cụ gật đầu. Phải biết, Uchiha Mạ Đạ Dạ năm đó sử dụng hỏa diễm quạt tròn, có thể không phải thông thường tài liệu chế tạo mà thành. Cái kia hỏa diễm quạt tròn tài liệu chế tạo, không chỉ có sen lẫn có thể chuyển trả cờ dạ kim loại, càng là gia nhập nhị dạ giới nhất quý giá nhẫn cụ chế tạo tài liệu. Mà cái loại này cực kỳ chân quý nhẫn cụ chế tạo tài liệu, sở hữu bắn ngược địch quân nhị dạ nhận thuật lực lượng. Thật giống như nguyên tắc bên trong ngũ trí hạ mạ đa dạ, hay dùng trong tay hỏa diễm quạt tròn, bắn ngược cụ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ thả ra tiểu hình vĩ thú pháo cho nên, coi như là vì hỏa diễm quạt tròn bên trong tài liệu chân quý, ngũ trí hạ nguyệt đều muốn thu được ngũ trí hạ mạ đa dạ thành kia hỏa diễm quạt tròn. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt nếu có thể trợ giúp Uchiha phủ gạ cụ leo lên chức tộc trưởng, chỗ tốt còn không ngừng là những thứ này. Dù sao, Uchiha Nguyệt là ở Uchiha phủ gạ cụ gian nan nhất thời kỳ, trợ giúp Uchiha phủ gạ cụ leo lên chức tộc trưởng. Sau này, coi như Uchiha phủ gạ cụ trở thành Uchiha nhất tộc trưởng, hắn đồng dạng cần Uchiha Nguyệt trợ giúp. Mà khi Uchiha Nguyệt cùng Uchiha phủ gạ cụ quyết định sau chuyện này, Uchiha Nguyệt liền lặng lẽ ly khai Uchiha phủ gạ cụ doanh trướng. Thế nhưng, đến khi Uchiha Nguyệt trở lại chính mình trong doanh trướng thời điểm, hắn đầu tiên là nhắm mắt trầm mặc một hồi, chợt liền ở trong lòng âm thầm nghĩ nói, ta muốn nghĩ tại cổ nổ hạ thôn chỉ lo thân mình, chỉ sợ là không thể. Uchiha bộ tộc, Hyuga bộ tộc, thậm chí là sỉ mù dạ đản rổ cũng không thể để cho ta an ổn ở cổ nổ hạ thôn bên trong trường thành. Cho nên ta chỉ có thể bám vào Tsuna, hoặc là họ rổ xì mà dưới cánh chim, lợi dụng Tsuna cùng họ rổ xì mà lực lượng tới tích xúc lực lượng của chính mình. Sau đó, ta chỉ cần thuận lợi đi qua trung nhận sát hạch, là có thể gia nhập vào ám bộ, trở thành Tsuna hoặc là họ rổ xì mà bộ hạ. Cứ như vậy, Uchiha bộ tộc, Hyuga bộ tộc, thậm chí còn xì mù dạ đản rổ phải đối phó ta, đều cần lo lắng Tsuna hoặc là họ rổ xì mà lực lượng. Đáng tiếc, Tú Nạ bây giờ chuẩn bị thoái ẩn đến cổ nổ hạ thôn tuyến 2, xem ra ta muốn trở thành ám bộ, còn cần ở họ rổ xì mà nơi đó tiêu hao một ít khí lực hơn nữa. Họ rổ xì mà tên kia, đồng dạng không phải là cái gì thiện nam tín nữ á. Yên lặng nghĩ tới đây, tiếp lấy Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, chuẩn bị ở tối nay nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đến khi ngày thứ 2 thời điểm, Uchiha Nguyệt mới vừa đứng lên làm xong hừng đông huấn luyện, liền đi tới Tsuna doanh trướng trước, chuẩn bị hỏi một ít Tsuna ý tứ. Mà Tsuna đồng dạng không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng, đang ở Uchiha Nguyệt đưa ra ý nghĩ của chính mình về sau, Tsuna liền khẽ gật đầu, nói ra, Nguyệt, ngươi suy tính không sai, ngươi bây giờ đích thật là ở nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Cho nên, ở trung nhẫn sát hoạch trước khi bắt đầu, ngươi sẽ theo ta tại nhẫn giả y địa viện công tác. Sau đó, miễn là ngươi có thể đủ trở thành trung nhẫn, ta liền đem ngươi phái đến họ rổ xì mà nơi nào đây, ta sẽ dặn họ rổ xì mà hảo hảo bảo vệ ngươi. Đa tạ, sư phụ. Tu nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt mỉm cười gật đầu, hồi phục trước mặt Tu nạ một tiếng. Bất quá, Tu nạ hiển nhiên không có như vậy thì buông tha Uchiha Nguyệt ý tứ, chợt nàng liền nhìn thật sâu Uchiha Nguyệt vài lần, nói ra, Nguyệt, coi như ta bây giờ chuẩn bị ẩn cư ở cổ nổ hạ thôn trong, nhưng là tu luyện của ngươi vẫn không thể hạ xuống. Từ hôm nay bắt đầu, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta, ta tới truyền thụ ngươi sẻn dù nhất tộc thể thuật áo nghĩa. Hiện tại, ngươi đi trở về chuẩn bị thu thập đi giả trang, chúng ta hoàn toàn không cần đủ trí hạ nhất tộc những tên kia bảo hộ, có ta mang theo ngươi trở về cổ nổ hạ thôn. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn có thể có nguy hiểm gì ấy. Giả nghe được Sù Nạ đều như vậy nói, Uchiha Nguyệt tự nhiên không có bất kỳ phản bác Sù Nạ khả năng, tiếp lấy liền đem Sù Nạ lời nói truyền đạt cho Uchiha Phủ Gạ Cụ. Bất quá, Uchiha Nguyệt ngược lại là không nghĩ tới, Uchiha Phủ Gạ Cụ mới vừa nghe nói tin tức này thời điểm, liền chuẩn bị phái ra Uchiha nhất tộc tinh anh tiểu đội, tới hộ tống Uchiha Nguyệt cùng Sù Nạ trở về. Hiển nhiên, làm Uchiha Phủ Gạ Cụ nhận thấy được Uchiha Nguyệt giác tỉnh tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ càng thêm chú trọng mình và Uchiha Nguyệt quan hệ, dù sao Uchiha Nguyệt tiềm lực thật sự là vô cùng kinh người. Ngay sau đó đến khi những cái này Uchiha nhất tộc tinh anh nỉ dạ sau khi chuẩn bị xong, Uchiha Nguyệt giống như Tsuna, Cụ Dạ Mạ Bách Hợp ba người chuẩn bị bước trên trở về cổ nổ hạ thôn đường xá. Chỉ là đang ở Uchiha Nguyệt đám người mới vừa chuẩn bị ly khai thời điểm, giống như Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ, Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ chờ cùng Uchiha Nguyệt giao hảo ní ra, toàn bộ đến đây tiễn đưa Uchiha Nguyệt đám người. Hơn nữa, ở tiễn đưa ní ra bên trong, Uchiha Nguyệt còn chứng kiến Orochimaru thân ảnh. Bất quá, Orochimaru hiển nhiên là ở tiễn đưa Tsuna, hoàn toàn sẽ không có Uchiha Nguyệt cùng Cụ Già Mạ Bách Hợp chuyện gì. Cáo biệt Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ú Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đám người, Uchiha Nguyệt cùng Sù Nạ đám người chính thức bước lên trở về cổ nổ hạ thôn lữ đồ. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cuối cùng là vô sự một thân nhẹ, trở về thuộc về cổ nổ hạ thôn trên đường đi, đồng dạng có thể có được nguyên vẹn nghỉ ngơi. Nhưng mà, giữa lúc Uchiha Nguyệt vì mình có thể thu được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, mà cảm thấy hưng phấn thời điểm, Sù Nạ bỗng nhiên đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Nghiêm túc nói ra, Nguyệt, huấn luyện của chúng ta, liền từ hiện tại bắt đầu đi đại gia bỏ ra 1S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.